Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 328, dọa dẫm. Nhìn thấy Sarutobi Hiruzen oán giận, Shimura yêu vẫy vẫy tay. Chính mình muốn chính là hiệu quả này. Đại danh sự thù hận Shimura yêu e ngại à? Nếu như ngay cả đại danh đều e ngại, như vậy hắn lại có tư cách gì đứng ở đó chút siêu cấp cao thủ trước mặt? Hắn lại có tư cách gì đi khiêu chiến Uchiha Madara? Lại có tư cách gì đi phao đại đồng Mộc Kaguya? Không phải là ngần ấy nhi thương thế à? Chỉ cần không có chết, trị liệu ngần ấy thương thế quả thực bắt vào tay. Shimura yêu khẽ cười nói, Hỏa Quốc đại danh hít sâu một hơi. Trên mặt xem ra tựa hồ cũng không có cái gì biểu thị. Thế nhưng Shimura yêu nhưng nhận ra được trong mắt hắn tỏa ra cái kia một tia sát ý. Có điều Shimura yêu đối với này đúng là không chút nào để ý. Song phương nguyên tắc vốn là kẻ địch. Shimura yêu là sẽ không cho phép trên đầu mình có như vậy một cái đại danh quơ tay múa chân. Đợi được hắn trở thành Hokage sau khi củng cố chính quyền sau khi, cái thứ nhất cần phải làm là phản phong kiến. Đùa giỡn, hắn nhưng là trưởng thành ở chủ nghĩa xã hội cờ xí dưới thiếu niên. Loại này bất lương tư muốn tại sao có thể tồn tại? Có điều chế độ đa thê tạm thời là không thể loại bỏ. Mình không muốn chớ ép với người được rồi. Kỳ thực chính là Shimura yêu người này vô liêm sỉ. Phàm là có lợi cho hắn, hắn cũng có làm. Bất lợi cho hắn, hắn đều sẽ không làm. Mọi người là ích kỷ. Shimura yêu cũng là như thế, vậy ngươi còn không mau động thủ. Sarutobi Hiruzen có chút giờ khóc giờ cười nhìn Shimura yêu nói rằng, này xem như là cho đại danh hạ mã uy sao? Ở Konoha bên trong, chữa bệnh nhẫn thuật lấy Shimura yêu cùng với Sunet làm đầu. Hắn tin tưởng lấy Shimura yêu cùng Sunet năng lực, muốn trị liệu đại danh công tử. Có điều chính là chớp mắt chuyện Sarutobi Hiruzen đã xem qua. Đại danh công tử mặc dù coi như thương rất nghiêm trọng, kỳ thực thân thể đúng là không có vấn đề lớn lao gì, Hokage đại nhân. Vị này không phải chúng ta Konoha nhập tịch ninja. Tiền chữa bệnh vấn đề, Shimura yêu một bộ muốn nói lại thôi. Đạo Konoha bên trong có quy củ. Ninja thương thế, Konoha chính thức cung cấp y bảo đảm. Thế nhưng đối với bình dân cùng với ở ngoài người trong thôn, cái kia sẽ không có loại đãi ngộ này. Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt rõ ràng. Shimura yêu đây là muốn tiền a. Hắn cảm giác mình trái tim thật đau. Chính mình khâm định người nối nghiệp dĩ nhiên tiến vào tiền bình bên trong, lại vẫn dọa dẫm đến đại danh trên người. Có điều này cũng không cách nào chỉ trích. Bọn họ đều là ninja. Ninja nguyên tắc vốn là vì tiền tài chấp hành nhiệm vụ người. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Shimura yêu tuổi còn trẻ liền thấy rõ ninja bản chất. Tiền, lẽ nào Konoha sẽ không có những thầy thuốc khác à? Đại danh trong nháy mắt nổi giận. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dọa dẫm dám dọa dẫm đến trên người chính mình. Người này thực sự là quá lớn mật. Konoha người đều là như vậy điêu dân sao? Đây thực sự là cùng sơn ác thủy ra điêu dân a. Hokage cũng mặc kệ quản. Thật sao? Ta đầy muốn nói đúng lắm. Này Konoha phỏng chừng cũng chỉ có ta cùng Sunet mới có thể cứu chỉ hắn. Toàn bộ nhẫn giới bên trong càng là không ai. Shimura yêu này chỉ do ở mò mẫm. Hắn hiện tại cũng không có trong tiểu thuyết võ hiệp ở người khác trong cơ thể đánh vào một đạo nội lực, làm cho đối phương đau đến không muốn sống năng lực. Những phương pháp khác đúng là có không ít. Chú ấn cái gì khống chế người không muốn quá ung dung. Có điều Shimura yêu nhưng là xem thường với làm như vậy. Ngươi, đại danh trong nháy mắt nhớ lại Sunet. Chuyện này còn có ở mức độ rất lớn cùng Sunet có quan hệ lớn lao. Năm đó cha của hắn vì giao hảo Konoha, đặc biệt sắc phong Konoha đệ nhất Hokage tôn nữ vì là Konoha công chúa. Luận bối phận, Sunet vẫn là em gái của chính mình. Con trai của chính mình đùa giỡn cùng nàng xác thực là đại bất kính thế. Nhưng nếu như không tiếp thu Sunet cô em gái này, Lại là không tôn trọng phụ thân, biểu hiện đại danh hít một hơi thật sâu. Cho một cái giá đi. Lần này hắn xem như là nhận ngã xuống. Hắn không thể đánh cược. Dù sao cái tên này lại rác rưởi cũng là con trai của chính mình. Mặc dù hắn hối hận lúc trước không có đem đứa con trai này bắn ở trên tường. Còn để Sunet ra tay. Vậy cũng là không thể. Bọn họ không phải cấu kết với nhau làm việc xấu à? Lần này, đại danh xem như là đem Shimura yêu triệt để hận lên, nhìn đại danh đối với mình số âm độ thiện cảm. Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Hắn có thể không phải Hatake Sakumo. Có một viên yếu đuối pha lê tâm. Ảnh cấp cao thủ tới nơi nào đều là chiến lực mạnh mẽ. Hơn nữa hắn là tốt như vậy bức tử. Thật sự đem Shimura yêu trêu chọc cuống lên. Hắn đi đại danh phủ thả cái long quyển vũ kích. Đối phương tuyệt đối muốn khóc chết, coi như làm một cái cấp S nhiệm vụ đi. 20 triệu. Không nói hai giá. Shimura yêu hé mắt. 20 triệu kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Chỉ ít đại danh dòng dõi tuyệt đối là mấy trăm ức. Hắn nhưng là thế giới này tối người có tiền. Liền ngay cả hậu thế Conan đều xa còn lâu mới có được đại danh có tiền. Hòa quốc đại danh nhưng là hòa quốc cái này có tiền nhất, giàu có nhất quốc gia người trưởng khống. À, liền Liên Mộc Diệp tài chính cũng phải cần hắn chi cho tới 20 triệu cấp S nhiệm vụ. Này ở cấp S nhiệm vụ bên trong cũng là tồn tại. Hơn nữa cấp bậc càng cao hơn cấp S thậm chí còn có thể hơn 100 triệu. Có điều Shimura yêu đúng là không có phát điên. Quá đắt, hắn cũng không tiện nắm. Quá ít, không phù hợp hắn bức cách. Nếu là có kiếp trước người biết Shimura yêu tình huống, nhất định sẽ nói một câu tiện nhân chính là lập dị cái gì. 20 triệu, đại danh nghe được Shimura yêu, không khỏi kinh hô. 20 triệu đối với người khác mà nói là một cái kinh thiên mức. Thế nhưng đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không phải cái gì số lượng lớn. Chỉ có điều trị liệu một hồi liền muốn 20 triệu. Nhiều quá rồi đấy. Chuyện này quả thật chính là dọa dẫm ân. 20 triệu. Shimura yêu nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ vị công tử này một năm tiền tiêu vặt còn chưa hết 20 triệu chứ. Đại danh sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. 20 triệu. 20 triệu bình thường cho con trai của hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bình thường xem ai thoải mái. Bọn họ cũng đều là mấy triệu mấy chục triệu ban thưởng. Nếu là Shimura yêu cũng không phải tổn thương nhi tử người. Chị con trai của chính mình bệnh. Như vậy hắn tâm tình thật tốt. Cho cái 20 triệu vậy cũng là khả năng. Chỉ là một cái là chủ động. Một cái là bị động, thực sự là để hắn cảm giác như ăn thì bình thường. Sarutobi Hiruzen thăm thẳm. Liếc mắt nhìn Shimura yêu. Tiểu tử thúi này thực sự là quá không thưởng thức. Coi như là muốn dọa dẫm cũng phải dọa dẫm nhiều một chút mà. Mới 20 triệu, thật sự khiến người ta xem thường hắn a. 20 triệu đối với đại danh tới nói chính là mưa bụi thôi. Cứu, nhanh cứu, chỉ cần đem hắn trị. 20 triệu lập tức cho ngươi đưa đến, sự thực cũng xác thực như vậy. Lần này đại danh xác thực đem Shimura yêu hận đến nghiến răng. Có điều hắn ở trong nội tâm nhưng là xem thường Shimura yêu. Cách cục thực sự là quá nhỏ. Liền tiền đều không có xem qua. 20 triệu được cho cái gì? Đây chính là Shimura yêu muốn hiệu quả. 20 triệu được cho cái gì? Đủ Sunet đánh cược một tuần lễ cũng không đủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.